Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 156, nhân vật đặc biệt của Byron. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Neberius chết và Balak trốn thoát, Jisuka xem thông tin lãnh địa để đánh giá chính xác thiệt hại. Tên, Byron. Kích thước, làng, thống trị, Jisuka Byron. Nữ nam tước, bang chủ hội Tedaka, quản trị viên, Grill. Khả năng quản trị cấp C, khả năng quản trị của quản trị viên càng cao, sự phát triển chung của lãnh địa càng cao. Trực thuộc, Vương quốc Vĩnh Hằng, bá tước Stam, dân số, NPC 451, người chơi 5, 104, quân đội, kỵ sĩ 2, lính 103, an ninh, 10, 100, tình trạng an ninh cực tệ, cư dân của làng có thể bạo loạn. Côn đồ và quái vật thường xuất hiện gần ngôi làng. Mỗi lần số lượng binh sĩ tăng thêm 10, an ninh sẽ tăng 1 điểm. An ninh sẽ tăng hàng giờ tương ứng với số lượng binh sĩ. Nội vụ 269, 1-200. Tăng số lượng trung tâm mua sắm, cơ sở văn hóa công cộng và các tòa nhà sẽ tăng điểm nội vụ. Một khi điểm nội vụ đạt mức tối đa, quy mô của lãnh địa sẽ tăng lên. Ngoại giao, không, kẻ thù với người thống trị, giáo hội Yatan, vương quốc Rio, dòng lửa Chauka, nhóm phong cách sát, bang hội Helding, bang hội cao, kẻ thù với liên minh, giáo hội Yatan, vương quốc Rio, đặc sản, Jaffa, thép, nhân vật đặc biệt, hiện tại có một người, LT, Fick Capson, GT, Byron, LT, Fick Capson. GT, sáng nay, trước cuộc xâm lược của giáo hội Yatan, số cư dân NPC ở Byron là 700, an ninh là 90 và điểm nội vụ là hơn 600. Chỉ số đó đã đạt được bởi bang hội đã đổ tất cả tiền của họ vào trong 20 ngày qua. Nhưng chúng đã bị phá hủy trong nửa ngày. Bất cứ ai cũng sẽ nguyền rủa một cách giận dữ. Nhưng Jisuka lại có một biểu hiện tươi sáng. Đó là vì tin tốt đến từ nhân vật đặc biệt. Dòng nhân vật đặc biệt luôn được viết là không xác định. Một tài năng có thể đóng vai trò của 100 người hoặc binh lính. Không, có lẽ anh ta có thể đóng vai trò của 1.000 hoặc 10.000 người. Mình ước rằng người đó có khả năng quản trị. Nhưng gì cũng tốt thôi. Jisuka xác nhận các thông tin nhân sự. Có tỷ lệ rất hiếm để tìm thấy nhân vật đặc biệt nếu người thống trị lãnh địa hoặc cấp dưới có trên 300 sáng suốt và đeo thống trị kiếm. Có tỷ lệ nhỏ để tìm thấy nhân vật đặc biệt nếu người thống trị lãnh địa hoặc cấp dưới có trên 600 sáng suốt và đeo thống trị kiếm. Có tỷ lệ vừa để tìm thấy nhân vật đặc biệt nếu người thống trị lãnh địa hoặc cấp dưới có trên 900 sáng suốt và đeo thống trị kiếm. Hơn 300 chỉ số sáng suốt. Sáng suốt là một chỉ số đặc biệt. Đó là chỉ số mà người chơi có nghề chỉ huy mặc định sở hữu. Nhưng trong trường hợp những người chơi thông thường như Jisuka, họ sẽ chỉ có được nó sau khi quản lý một thời gian dài. Bang hội, lãnh địa, v.v. Người chơi duy nhất có chỉ số sáng suốt trong hội Tedaka là Jisuka và cô có không nhiều. Mình có 75 sáng suốt. Vậy làm sao mình có thể tìm ra nhân vật đặc biệt đây? Một nhân vật đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện nên Jisuka rất lo lắng nếu bỏ lỡ người đó. SAMM, mình sẽ đi lang thang và tìm ra người đó bằng cách nào đó. Khu vực phía đông, Jisuka đã ra lệnh cho các thành viên bang hội và binh lính tập trung ở đây vì đây là nơi có thiệt hại lớn nhất. Cô quan sát những cư dân đang thực hiện công việc sửa chữa. Nhưng cô đã chứng kiến một cảnh tượng thú vị trên đường đi. Này anh giỏi đào đất đúng không? Ha, anh có một kỹ năng gọi là thông thạo đào. Không, đó là biệt danh của anh. À, làm sao anh biết điều đó? Wow, anh thật tệ, anh có một khả năng quý giá như vậy. Nhưng anh lại giữ im lặng và chạy xung quanh vì anh không muốn làm việc. Chạy xung quanh. Chẳng phải tôi đứng gác nãy giờ sao, chiến tranh đã kết thúc. Vậy tại sao anh đứng gác làm gì? Tôi đã nhận được lệnh đứng gác để bảo vệ cư dân khỏi tàn dư của giáo hội Yatan có thể sống sót. Vớ vẩn, kể cả nếu vẫn còn một số tín đồ Yatan sót lại. anh cũng nên thú nhận rằng anh rất giỏi trong việc đào đất. Có rất nhiều binh lính đã gác rồi. Vì vậy anh nên đi đào đất đi. Tê tôi đã bị thương nặng trong trận chiến với giáo hội Yatan. Vì vậy tôi không còn đủ thể lực để xúc đâu. Bị thương nặng phải không? Ý anh là vết xước trên cẳng tay ấy à? Wow! Anh đúng là một thằng khốn toàn phần sao? Đi đào đất ngay. Hay anh muốn bị đánh? Tôi sẽ đi. Đó là Grit. Có phải nó được Irene đưa cho? Grit đang cầm thanh chỉ huy hiếm và có thể nhìn ra các khả năng của những người lính chỉ bằng một cái liếc mắt. Một nghề huyền thoại có nhiều chỉ số đặc biệt chăng? Kỳ vọng của Jisuka tăng lên. Thanh thống trị kiếm của cô cần một chỉ số sáng suốt cao để có thể được sử dụng đúng cách. Có thể Grit sẽ dùng được thống trị kiếm. Jisuka tự tin chạy lên Grit. Grit, tìm cho tôi nhân vật đặc biệt với. Cô đang nói những gì linh tinh thế? Grit cau mày trước lời nói bất ngờ của Jisuka. Cậu ấy không hỏi nữa vì Jisuka đã đưa thống trị kiếm cho Grit. Thống trị kiếm, độ bền, 150, 150 sức tấn công. 15, uy quyền, 60, kỹ năng, quan sát nhân vật sẽ được tạo ra. Kỹ năng, tìm kiếm tài năng, sẽ được tạo ra. Một thanh kiếm chỉ được trao cho một lãnh chúa được công nhận. Nó cung cấp cho bạn khả năng quan sát kỹ lưỡng binh lính và cư dân. Vì vậy nó có thể được sử dụng để quản lý lãnh địa. Trọng lượng 200 LT Fick Capson GT Ruler suốt LT Fick Capson GT. Thống trị kiếm là phiên bản nâng cấp của chỉ huy kiếm. Tìm kiếm tài năng, Grit cảm thấy tò mò khi Jisuka hỏi cậu một cách thích thú. Cậu có thể sử dụng chỉ huy kiếm. Điều đó có nghĩa là cậu cũng có thể sử dụng thống trị kiếm phải không? Hiện tại có một nhân vật đặc biệt đang ở Byron. Vì vậy hãy tìm người đó giúp tôi. Cô đang bắt thợ rèn làm mọi việc phải không? He he, cô mỉm cười, chọc Grit và nháy mắt với cậu. Tôi sẽ thưởng riêng cho cậu. Được chưa? Yêu, cô ấy có ý gì khi nói thưởng riêng cho cậu? Grit xấu hổ vì vẻ đẹp gợi cảm và lời nói ẩn ý khiến trí tưởng tượng của cậu bay bổng. Đã 22 ngày trôi qua nhưng trái tim mình vẫn đập thình thịch. Đây có phải là thứ gì khác ngoài ham muốn không? Có lẽ tình yêu? Khùng, Grit thậm chí chưa bao giờ nắm tay một cô gái trong thực tế, vì vậy rất dễ để cậu ta nhầm lẫn tình cảm của mình. Chuyện đó có hậu quả ra sao? Grit nhắc nhở bản thân về sự cố Ayang và lấy lại tinh thần. Một cô gái như này sẽ không thích mình đâu. Mình không nên lãng phí thời gian vào những ảo tưởng vô ích. Và thực ra Grit cũng không cần một người phụ nữ. Mình thích Irene nhất. Grit đã dần trở thành Damien. Cậu cất chỉ huy kiếm vào hòm đồ của mình và cầm thống trị kiếm trong khi nói. Nếu muốn thưởng riêng cho tôi, hãy tài trợ cho Vanner và Tun. Họ thiếu một chút tiền để mua áo giáp sóng và đen slide. Thật không may, tài nguyên của bang hội đã cạn kiệt. Tôi xin lỗi nhưng sẽ mất một thời gian. À, và hãy nhận lấy chúng. Nhận được 7 ori xanh. Nhận được 21 ori. Nhận được 55 sắt đen. Chúng là những khoáng thạch quý giá. Đặc biệt, ori xanh chỉ có thể nhặt được từ người bảo vệ rừng. Vì vậy chúng là vô giá trị. Miễn phí sao? Jisuka cười tâu toét với Grit ngạc nhiên. Cung cấp khoáng thạch cao cấp cho thợ rèn của bang hội là điều đương nhiên. Hiện tại, hội Tedaka đã cung cấp cho Grit tất cả các nguyên liệu khi họ yêu cầu sản xuất. Do đó, Grit đã có thể tạo ra các trang bị miễn phí và kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Cậu nghĩ thế là đủ. Nhưng giờ họ còn hỗ trợ cậu bằng khoáng thạch. Grit đã thực sự ấn tượng. Chẳng phải vui sao khi được người khác thừa nhận. Cậu cảm thấy như mình là Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Cảm ơn cô đã nhận ra giá trị của tôi. Grit trả lời thành thật. Jisuka bối rối trước sự tự tin vô lý của Grit và nói. Cậu là một báu vật của bang hội của chúng ta. Tôi sẽ làm hết sức mình để cậu cảm thấy bang hội của chúng ta là nơi tốt nhất để sống. Vì vậy, hãy tiếp tục làm việc tốt cùng nhau. Nếu cô muốn tiếp tục làm việc tốt, cô nên gọi tôi là Oppa. Cô, không phải cô mới 24 tuổi hả, gì? Oppa, tôi không muốn. Trong hội Tedaka, Jisuka trẻ hơn. Cô bực mình mỗi khi bị nhắc về sự ít tuổi đó. Cô được bầu làm bang chủ do tài lãnh đạo và khả năng tuyệt vời của mình. Nhưng cô cảm thấy không thoải mái mỗi khi chỉ huy các thành viên của mình. Vì thế, cô cố tình bỏ qua tuổi tác. Cô ấy không quan tâm về tuổi của mình, chỉ quan tâm vị trí lãnh đạo bang hội. Do đó, cô không thể gọi Grit là Oppa. Tôi không thể làm thế. Jisuka từ chối với một thái độ nghiêm túc. Vì vậy Grit đoán rằng cô ấy có lý do riêng của mình. Hoặc có lẽ cô ấy chỉ là không thích điều đó. Có lẽ vậy, các quốc gia ngoài châu Á không thường ràng buộc về tuổi. Vậy làm ơn, Jisuka giao cho Grit nhiệm vụ tìm kiếm nhân vật đặc biệt và quay trở lại làm việc. Grit ở lại một mình và xem kỹ năng tìm kiếm tài năng. Chỉ số sáng suốt của bạn là hơn 600 điểm. Do ảnh hưởng của chỉ số sáng suốt, tìm kiếm tài năng LV 2 được kích hoạt. Tìm kiếm tài năng LV 2. Quan sát tài năng tiềm ẩn của mục tiêu. Chỉ quan sát được các NPC thuộc lãnh địa. LT, Fix Caption, GT, Talent Search LV 2, LT, Fix Caption, GT. Vậy có nghĩa là mình phải quan sát hết mọi người à? Là một thành viên của hội Tedaka, Grit có thể xem thông tin của làng Byron. Vì vậy, cậu biết rằng có 556 cư dân và quân đội ở làng Byron. Điều này có nghĩa là cậu ta phải quan sát 556 người. Grit đã bực mình mất một lúc. Nó cũng thú vị, vậy nên không sao cả. Đúng vậy, quan sát các khả năng, chỉ số và kỹ năng của mục tiêu là việc khá là vui. Vì vậy cậu không ngại phải bỏ ra thời gian. Bên cạnh đó, nếu cậu phát hiện ra một tài năng tiềm ẩn thì sao? Nó sẽ là gấp đôi niềm vui. Chỉ số sáng suốt của mình sẽ tăng lên nhanh chóng trong khi quan sát và có lẽ mình có thể tìm thấy các ứng cử viên kỵ sĩ. Điều này giống như một mũi tên trúng hai đích. Grit nhớ ra ứng cử viên kỵ sĩ của mình. Rút, anh chàng đó thật tuyệt. Anh ta đang săn lùng lũ orc xương giá và thu thập các vảy Siwit dưới sự lãnh đạo của Huroy và Romeo. Không, Rút và những người lính đang được huấn luyện đặc biệt. Grit hy vọng rằng họ sẽ nhanh chóng quay trở lại với vảy Siwit. Không, cậu hy vọng họ sẽ trở lại sau khi huấn luyện. Anh Yanguo, Grit đang lang thang trong làng và quan sát các NPC thì nhận được tin nhắn từ Yura. Grit tiếp tục quan sát các NPC trong khi cậu trả lời. Tại sao cô đến muộn vậy? Tôi xin lỗi. Tôi trễ vì tôi mải xem trận chiến làng Byron trên Internet. Grit dừng lại. Trận chiến làng Byron. Đúng. Nghề huyền thoại đầu tiên. Hậu duệ Pacma lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Nó được phát trên Internet. Internet và TV. Cả thế giới hiện đang náo động. Thật đáng ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hậu duệ Pacma ở trong bang hội của anh. May mắn thay, người ta không biết rằng mình là hậu duệ của Pacma. Cậu ý thức được những người chơi ở làng Byron và giấu mặt và ID của mình đi. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Yura nói với cậu, anh có ở đang làng Byron không? Tôi muốn nhìn thấy thú cưng mà anh nhắc đến. Cô đang đến làng Byron sao? Tôi thích thử và tìm hiểu hậu duệ của Pacma là ai. Không phải cô là giáo đồ thứ 8 của Yatan sao? Cô nghĩ rằng băng hội của tôi sẽ cho cô vào. Tôi sẽ ẩn ID của mình. Nó sẽ không nguy hiểm trừ khi anh tiết lộ danh tính của tôi. Tại sao cô nghĩ rằng tôi sẽ không tiết lộ danh tính của cô? Tại sao cô tin tưởng tôi? Không phải anh và tôi có một mối quan hệ bí mật sao? Chúng ta có một mối quan hệ hợp tác và tôi sẽ không thù địch với anh. Đừng hiểu lầm tôi. Dù sao, được, tôi không thể rời khỏi nơi này một thời gian. Vì vậy sẽ tốt hơn nếu cô đến đây. Lúc đó, Irene cũng được thông báo rằng làng Byron đã bị tàn phá và cô đứng dậy. Hãy tham gia vào công cuộc phục hồi làng Byron. Tập hợp những người lính và kỹ thuật viên. Chúng ta sẽ rời đi ngay. Phoenix bày tỏ sự không tán thành. Công nương sẽ tự mình đến đó sao? Chồng ta đang đau khổ. Vậy vợ có nên đi giúp chồng không? Tuy vậy, đường đến làng Byron rất nguy hiểm vì có rất nhiều quái vật. Winston không thể để trống. Vậy người không nên đi. Chúng ta có thể để Vandy phụ trách Winston. Quản trị viên Vandy không thể xử lý công việc hiện tại do hậu quả của việc bị tấn công bởi giáo hội Yatan. Câm miệng lại, công nương của tôi. Ta đang cô đơn. Ta không thể ngủ vì phải nghĩ về chàng mỗi đêm. Ta muốn có con sớm. Ta có phải nói gì nữa không? Tôi đã sai trầm trọng. Xin hãy giết tôi. Ông là một ông già không thể hiểu được trái tim của công nương của mình. Irene đã quyết tâm và bắt đầu rời đi ngay khi các kỵ sĩ chuẩn bị xong. Cách chương.